Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 828, chương 828, dạ tu độc danh giới cuối cùng. Dạ tu độc híp mắt nhìn xem bọn hắn giao lưu, nhìn xem hai người trao đổi tờ giấy cùng bạc, nhìn xem bọn hắn tại một khắc đồng hồ sau tách ra, phân biệt hướng đi phương hướng khác nhau. Dạ tu độc mấp máy môi, ngay sau đó đi theo trước kia tên nam tử kia, bất quá là rời đi ao nước nhỏ không xa địa phương. Tên nam tử kia đã cảm thấy bên tai một trận gió thổi qua. Sau một khắc, trước mặt liền đứng một người. Người, hắn chấn kinh nhìn xem trước mặt biểu lộ lạnh lùng dạ tu độc. Bỗng nhiên lùi lại hai bước. Sau đó, bắt đầu liều mạng lui về phía sau chạy. Dạ tu độc một câu không nói. Mũi chân điểm một cái. Trực tiếp cướp đến phía sau hắn. Thẳng đến hắn cái ót. Ầm một tiếng. Nam tử chỉ cảm thấy hai chân mềm nhũn, cả người trọng trọng té lăn trên đất, người đã hôn mê bất tỉnh. Dạ tu độc trực tiếp đem hắn kéo tới góc tường cùng chỗ. Từ trong ngực hắn tìm ra một tờ giấy cùng mấy khối bạc. Xác nhận trên người hắn không còn hắn muốn đồ vật về sau. Lúc này mới ở trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn. Ngón tay vung lên, nam tử trên cổ liền nhiều hơn một đạo huyết ngân. Hô hấp dần dần yếu kém xuống dưới. Dạ tu độc nhìn cũng chưa từng nhìn hắn. Quay người rời đi bên tường. Hắn đem tờ giấy cất kỹ. Lại mấy khối hướng về một cái khác phương hướng lao đi. Tấm kia hắn quen thuộc mặt. Quả nhiên cách cũng không xa. Đi ở náo nhiệt chợ đêm giữa đám người. Thoạt nhìn một bộ đạm nhiên không quan trọng bộ dáng. Chỉ là cẩn thận con ngươi như trước đang bốn phía đề phòng dò xét. Dạ tu độc chắp tay sau lưng, gắt gao nhìn chằm chằm hắn bóng lưng, nghĩ đến danh tộc lão bây giờ vẫn là hôn mê bất tỉnh. Hắn liền toàn thân đều hiện ra lãnh ý, hận không thể đem người giật dây chém thành muôn mảnh. Người kia dần dần vượt qua đám người, cho đến đi tới không còn nhỏ ngõ nhỏ về sau, bước chân mới dần dần nhanh. Dạ tu độc cười lạnh, cũng để khí lướt lên, người kia có chút nhíu mày một cái. Rất nhanh ngừng lại, bỗng nhiên xoay người, hướng về phía trống rỗng bóng đêm lạnh giọng hỏi. Ai? Ta? Dạ tu độc từ trên nóc nhà nhảy xuống. Lạnh lùng nhìn xem hắn. Đã lâu không gặp, thích thị vệ, thích đằng, mông quý phi bên người đắc lực nhất ám vệ thủ lĩnh. Những năm này một mực giúp đỡ mông quý phi đã làm nhiều lần chuyện ác. Liền vẻn vẹn đuổi giết hắn. Liền không dưới ba lần. Lần này bỗng nhiên xuất hiện ở đây. Bỗng nhiên cùng tản lời đồn người giao lưu bàn bạc. Việc này tất nhiên là mông quý phi bày mưu đặt kế. Chỉ là, để cho dạ tu độc trái tim băng giá là, mông quý phi vậy mà lại xuống tay với danh tộc lão. Đó là nàng cha ruột a. Coi như nàng từ bé nhìn chính mình không vừa mắt. Có thể danh tộc lão lại là đưa nàng dưỡng dục người trưởng thành. Ân trọng như núi phụ thân. Dạ tu độc hít sâu một hơi. Mông quý phi đã chạm tới hắn ranh giới cuối cùng. Lần này, hắn sẽ không lại nhớ nửa phần mẹ con chi tình. Thích đằng bỗng nhiên lùi lại một bước. Nhưng như cụ ánh mắt trầm tĩnh. Chấn định nhìn xem dạ tu độc. Tu vương gia, không nghĩ tới trùng hợp như vậy. Ở chỗ này gặp gỡ ngươi. Không khéo, dạ tu độc từ trong ngực móc ra tờ giấy kia. Bỗng nhiên ở trước mặt hắn tung ra. Cười lạnh nói, thích thị vệ nhận ra cái này sao? Ngươi, thích đằng con ngươi co rụt lại. Chăm chú nhìn tờ giấy kia. Dạ tu độc đem giấy thu vào. Biểu lộ không thay đổi. Chỉ là trên người thần kinh lại chăm chú căng thẳng lên. Hắn một câu đều không nói. Bỗng nhiên xoay người. Hướng về phía thích đằng mặt công đánh tới. Thích đằng nghẹo đầu. Liền tránh khỏi tay hắn. Sau đó cười lạnh. Tu vương ra. Người võ công mặc dù cao, có thể nghĩ muốn bắt lại ta, cũng không phải đơn giản như vậy sự tình. Không muốn ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo, ngược lại là bản thân gặp nạn, có đúng không? Dạ tu độc đối với hắn không hiểu tự tin tràn đầy mỉa mai chế giễu. Thân thủ ngươi, cùng mông phách so ra như thế nào? Ngươi có ý tứ gì? Thích đằng sững sờ, Dạ Tu Độc cười chào phúng, ý lại lớn hơn. Ngươi truy sát ta mấy lần, vẫn không rõ ta có ý tứ gì. Đã ngươi thân thủ rất giỏi, vì sao nhiều lần như vậy đều giết không được ta? Nhưng là ngươi đều bị thương, ta lại hoàn hảo không chút tổn hại. Thích Đằng nhíu nhíu mày. Trong trí nhớ, mỗi một lần ám sát, Dạ Tu Độc cũng là hiểm hiểm đào thoát. Trên người hoặc nhiều hoặc ít đều mang tổn thương. Ngược lại là bản thân, vẫn luôn có thể toàn thân trở ra. Ngóc đầu trở lại, Dạ Tu Độc lắc đầu. Cảm thấy hắn càng ngày càng ấu trĩ. Những năm này, hắn tại Mông Quý Phi bên người. Mọi chuyện hài lòng, mọi thứ đắc ý. Dưới tay có không ít người cung cấp hắn phân công. Mỗi lần đều có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Tựa hồ dưỡng thành hắn kiêu ngạo tự mãn. Bản thân bành trướng tâm tính. Thích thị vệ có thể hoàn hảo không chút tổn hại. Nên tạ ơn bổn vương mới là. Bổn vương nếu là không nhận bị thương, sao có thể giảm xuống thích thị vệ cảnh giác đâu? Bổn vương nếu là không có liên tục bại lui, các ngươi lại như thế nào sẽ không tiến tắc thối đâu? Đúng rồi, bổn vương quên nói cho ngươi một sự kiện. Mông Phách bị thương, tổn thương hắn người, là bổn vương. Thích Đằng bỗng nhiên lùi lại một bước. Mông Phách thân thủ hắn là biết rõ. Bản thân mặc dù là Mông Quý Phi đắc lực thị vệ, nhưng tại Mông Quý Phi tâm mục bên trong, cực kỳ tín nhiệm, cực kỳ nể trọng người, vẫn là Mông Phách. Hắn cũng từng không phục qua. Chỉ khi nào cùng Mông Phách giao thủ, mới phát hiện hai người chênh lệch phi thường lớn. Nghe đồn dân tộc Mông Cổ công phu luôn luôn quỷ dị khó phân biệt. Hắn và Dạ Tu Độc giao thủ mấy lần sau cảm thấy đó bất quá là lời đồn. Nói ngoa không đủ để tin. Có thể đánh nhau với Mông Phách mới phát hiện. Dân tộc Mông Cổ quả thật có hắn độc lập tồn tại đạo lý. Hắn liền cảm giác Dạ Tu Độc tu vi không tới nơi tới chốn. Không thể chân chính học được dân tộc Mông Cổ công phu. Mới có thể thua ở trên tay mình. Thế nhưng là bây giờ xem ra, đây hết thảy rõ ràng chính là Dạ Tu Độc cố ý thiết kế. Từ vừa mới bắt đầu, hắn liền không có chân chính cùng mình giao thủ dự định. Căn bản cũng không có đem hắn để vào mắt. Mông Phách bị thương, hắn biết rõ, đến bây giờ còn là hôn mê bất tỉnh. Ai cũng không biết là ai đã thương hắn. Thế nhưng là Thích Đằng làm sao cũng không nghĩ ra. Bây giờ hung thủ ngay tại trước mặt. Hơn nữa đang cùng Mông Phách sau khi giao thủ. Trên người hoàn hảo không chút tổn hại. Nửa điểm vết thương đều không có. Dạ Tu Độc cười một tiếng. Ý cười băng lãnh. Khí thế đột nhiên tăng vọt. Thích Đằng lập tức cảm thấy hô hấp khó khăn. Lúc này mới ý thức được. Bản thân quá mức tự phụ. Hắn bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Từng bước một lui về phía sau rút lui. Dạ Tu Độc cũng từng bước ép sát. Bước chân một chút, lại lấn đến gần hắn. Thích Đằng vội vàng đưa tay nghênh tiếp. Cũng không dám có nửa điểm phớt lờ trạng thái. Đem hết toàn lực đối mặt Dạ Tu Độc công kích. Hai người hẻm nhỏ yên tĩnh từ bên trong đến nay ta hướng. Đánh dị thường kịch liệt. Thích Đằng thân thủ mặc dù muốn so Mông Phách kém chút. Nhưng đến cùng là Mông Quý Phi ám vệ thủ lĩnh, phải lập tức bắt lấy hắn cũng không khả năng. Có thể Dạ Tu Độc không có cùng hắn lề mề thời gian. Hắn cần tốc chiến tốc thắng, cơ hồ là tại một cái hô hấp ở giữa. Dạ Tu Độc tốc độ đột nhiên tăng tốc, Thích Đằng chỉ cảm thấy hai mắt bỗng nhiên một trận choáng váng. Trước mặt bóng người huyễn hóa thành vô số. Đây là dân tộc Mông Cổ công phu, Thích Đằng biết rõ. Trước kia Mông Phách ở trước mặt hắn xử qua, thế nhưng là tốc độ, nhưng lại xa xa không có nhanh như vậy, càng không có như vậy. Lộng lẫy, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.